Đế quốc bại gia tử, chương 423, ta là ngươi người không chọc nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói cái gì, Hàn Du tựa như nghe lầm như nhau, là thật bá tước đại nhân, không một người còn sống. Thật 100, à, bá tước đại nhân, bóp, Hàn Du trong tay còn cầm ly rượu trực tiếp rớt xuống đất phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hắn lảo đảo lui về phía sau, đi đứng sinh mềm, tới thông báo người, là lòng hắn trong bụng tâm phúc tuyệt đối không thể nào nói giả. Nhưng mà, đây cũng quá, cái này không thể nào. Hàn Du bỗng nhiên phát ra một tiếng giống to, hắn sắc mặt dữ tợn, thân thể còn đang run rẩy, ánh mắt nhìn thẳng Vương Khang. 5.000 người tập kết hắn Vĩnh Định Bá Tước Phủ tất cả tư binh, tất cả tinh nhuệ đánh tới. Là hắn Vĩnh Định Bá Tước Phủ những năm này tất cả nội tình. Đây là vị kia đại nhân mệnh lệnh không giả, nhưng cũng là hắn nội tâm mong muốn. Hắn muốn mượn này, dành cho Vương Khang tổn thương nặng, cũng có thu hồi trước tất cả tổn thất. Đó là 5.000 người, chính là 5.000 con heo, muốn giết vậy được một lát đi. Làm sao có thể thật ở 15 phút liền rõ ràng tất cả. Như vậy thứ nhất, hắn mục đích gì cũng không có đạt tới, nhưng loại tổn thất này nhưng không cách nào chịu đựng. Đây mới thật là tổn thương nguyên khí nặng nề, không thể vãn hồi. Hàn Du lần này đột nhiên động tĩnh, đem tất cả mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn, mỗi cái kinh ngạc nơi xem, không rõ ràng tại sao. Nhưng Hàn Du giờ phút này, nhưng là cái gì cũng cố kỵ không được. Cái loại này trong nháy mắt chênh lệch căn bản là không cách nào tiếp nhận. Ta đã nói rồi, ta phải thắng, cho nên, ngươi phải thua. Vương Khang cũng rất là bình tĩnh nhìn Hàn Du, trong mắt thậm chí còn mang vẻ thương hại. Ta không biết sau lưng của ngươi có ai, nhưng ta có thể xác định phải cam tâm người khác lính hầu cũng phải xem bản thân có mấy cân mấy lượng. Hắn vừa nói, cất bước tiến lên xít tới, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, lạnh lùng nói. Cái kết quả này, từ ngươi cùng ta đối nghịch một khắc đó trở đi, liền đã định trước quảng cáo. Vĩnh viễn cho ta nhớ, ta Vương Khang là ngươi người không chọc nổi. Ngươi, Hàn Du tình hồn, vừa vặn thấy Vương Khang mắt lạnh ở trước mắt, nhưng chỉ là chốc lát, Vương Khang sắc mặt đã thay đổi, vuốt lên, quan tâm nói. Vĩnh Định Bá, rốt cuộc là xảy ra cái gì biến cố? Giữa hai người giao phong, ngay tức thì kết thúc, người khác xem qua lúc đó, đã thành một màn này. Phụ thân, xảy ra cái gì chuyện? Hàn Nguyên Hy vội vàng vây qua. Hàn Du nhưng không được cái khác, đem Vương Khang một cái hất ra, vội vàng xoay người bước gấp, đi ra ngoài. Đợi không được còn như thế nào có thể đợi hả, hắn phải đi xác nhận cái này rốt cuộc có phải hay không thật. Phụ thân, bá tước đại nhân, Vĩnh Định bá tước phủ người đến, Hàn Nguyên Hy, Hàn Nguyên Chính các người đều là đuổi theo. Mà Hàn Nguyên Dịch bước chân cố ý thả chậm quay đầu liếc nhìn Vương Khang. Thấy hắn, đối với mình cười gật đầu, Hàn Nguyên Dịch nội tâm rét một cái, giải quyết hắn ngay tức thì liền rõ ràng. Thật vẫn để cho hắn giải quyết. Hàn Nguyên Dịch là biết thật tình, càng như vậy càng cảm thấy khiếp sợ. Nhìn cười nhạt Vương Khang, hắn trong lòng chỉ xông lên bốn chữ. Sâu không lường được, hắn rốt cuộc có nhiều ít lá bài tẩy. Không thể nào biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có một chút có thể xác định, hắn đã vì mình bày xong đường, kinh này sau đó, Vĩnh Định bá tước phủ đem là chân tránh tổn thương nguyên khí nặng nề, tất nhiên quan phủ từ liếm. Không phá không lập ở Vương Khang dưới sự giúp đỡ, đây là mình quật khởi thời cơ tốt nhất. Hàn Nguyên Dịch sâu đậm nhìn Vương Khang một mắt ở trong lòng nỉ non. Lần sau gặp mặt ta liền là chân chánh Vĩnh Định bá tước phủ người điều khiển. Tầm mắt giao hội, hết thảy đều không nói bên trong. Hàn Nguyên Dịch đi theo đi ra ngoài, ra Phú Dương lâu đài, xuống Đông Phong. Bá tước đại nhân, đã có người vây lại, nói cho ta, vậy có phải là thật hay không? Là thật. Chung quanh mấy người đều là sắc mặt đau thương. Bá tước đại nhân, người chúng ta toàn bộ hao tổn, không một người còn sống. Thực nện cho, xác nhận. Phốc suy, Hàn Du một búng máu đột nhiên phun ra ngoài, vết máu nhuộm đỏ vạt áo, hắn quay đầu dương mắt nhìn thật cao Đông Phong, tòa kia sầm uất thành nhỏ. Mơ hồ còn có thể nghe được trong đó thanh nhạc từng cơn, dáng vẻ vui mừng miễn cưỡng. Đây càng là một loại dự kỳ. Trong nháy mắt đã từng hăm hở khắp người quý khí, bảo dưỡng cực tốt Hàn Du, như vậy già mấy chục tuổi. Đúng như Vương Khang mà nói, có vị kia đại nhân chiếu cố, hắn có thể chịu đựng bên ngoài áp lực nhưng hắn không cách nào chịu đựng tự thân tổn thất. Cái này tổn thất chân thực quá lớn, mai kia hủy toàn bộ cuối năm uẩn, lại cần thời gian bao lâu tài năng khôi phục. Mà ở thời gian này, Phú Dương bá tước phủ chỉ sẽ là càng ngày càng thịnh này tiêu người dài. Vương Khang, Hàn Du từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ban đầu căn bản coi thường một đứa con phá cột nhưng đem mình Vĩnh Định bá tước phủ làm thành bộ dáng như vậy. Phụ thân, Hàn Nguyên chính, Hàn Nguyên hy giờ phút này vậy rõ ràng, thất bại, kế hoạch thất bại. Cũng không muốn ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo à. Trong đầu thoáng chốc vang lên Vương Khang thanh âm, Hàn Nguyên hy toàn bộ thân thể đều run rẩy. Hắn, làm sao có thể, đi, trở về phủ. Hàn Du mạnh xách một hơi, nâng thân thể chật vật rời đi. Vậy là ai, là Vĩnh Định bá Hàn Du chứ? Hàn Du, hắn thế nào? Sao còn hộc máu, ai biết được, chung quanh người chỉ trỏ, mà ở tiệc bên trong phòng khách mọi người nhưng là chố mắt nhìn nhau, không biết phát sinh cái gì. Quảng cáo, Hàn Du tại sao sẽ đột nhiên thất thố, hơn nữa cách trận. Trước hắn nhưng mà ở cùng Vương Khang nói chuyện với nhau chẳng lẽ là nổi lên cái gì mâu thuẫn. Khá vậy chưa đến nỗi như vậy đi. Ha ha, Vĩnh Định bá trong phủ đột nhiên sinh chút biến cố, liền đi trước. Vương Khang cười nói, biến cố gì? Có người hỏi, cái này chính các ngươi nghe đi. Vương Khang bán cái thắt gốt, mà lời nói này ra, để cho có vài người nhưng là kinh dị không thôi, trong đó Đồng Dịch Võ liền ở hắn liệt. Hắn tuy không biết tình hình rõ ràng, nhưng vậy mơ hồ biết chút ít nội tình, Vĩnh Định bá chủ tính một tràng động tác lớn. Bây giờ nhìn lại, là lại thất bại. Phải là, nếu không gần đây trầm ổn Vĩnh Định bá tuyệt đối sẽ không như vậy kỳ quái. Mấy người nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương khó chịu, hàng này là có độc đi tiếp liên phát khó khăn, cũng có thể tránh. Chẳng lẽ là ý trời như vậy? Đồng Dịch Võ trong lòng một phiến bi thương, kiềm chế hồi lâu, chỉ cùng đây là, nhưng là không chỗ dùng chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng hồi tưởng tới từ đứng nhập phái bảo thủ một khối chèn ép Phú Dương bá tước phủ tới nay, tựa hồ chưa bao giờ có thắng. Một loại cảm giác vô lực lại là xông lên. Lòng hắn, lần này còn giữ không đè ép được Vương Khang, sau này thì không có cơ hội. Tư tức đến chỗ này, tâm thần hoảng hốt gặp được bên cạnh cụng ly đổi chén, vui mừng vinh vinh, càng cảm thấy tự thân không dung, như ngồi bàn trông. Lại niệm Vĩnh Định bá chuyện, Đồng Dịch Võ trực tiếp đứng dậy. Phú Dương bá ta đột nhiên nghĩ tới nhà bên trong, còn có chút chuyện, liền xin được cáo lui trước. Đi thong thả không đưa, Vương Đình Sương trực tiếp nói, đến nơi này lúc đó, hắn vậy lười lá mặt lá trái. Ngươi, nguyên bản vậy đang chuẩn bị há mồm Vô Hưng Nghiệp các người, nhất thời im miệng. Hừ, Đồng Dịch Võ hừ lạnh một tiếng, cả đám xoay người rời đi, cũng tại lúc này, mặt trời lặn về hướng Tây, một bó sáng mờ chiếu vào tiệc phòng. Bất tỉnh lúc lấy tới, giờ lành đã đến, chính thức nghi thức cũng đem bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.